Chúng tôi hôm ấy khổ sở với bé Cathy. Cô thức dậy rất vui vẻ, háo hức muốn đến với cậu em họ ngay. Và cái tin nó đi rồi khiến cô ta khóc dữ dội, đến nỗi chính FG phải dỗ bằng cách khẳng định rằng nó sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, cậu phải nói thêm, nếu ba đưa được em về, và điều đó thì chẳng có hy vọng gì. Lời hứa đó không làm yên được cô bé là mấy, nhưng thời gian vẫn hiệu nghiệm hơn. Tuy thỉnh thoảng cô bé vẫn hỏi bố bao giờ Linton trở lại, song những nét dáng của nó đã trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của cô đến mức không nhận ra được, thậm chí trước cả khi có dịp gặp lại. Những lần tình cờ gặp chị quản gia bên đồi gió hú khi có việc phải đến Jim Merton, tôi thường hỏi thăm cậu con ông chủ ra sao, vì nó sống cũng tách biệt gần như Catherine và không bao giờ thấy mặt nó. Qua lời chị ta, tôi biết được nó vẫn yếu sức và ở với nó thật mệt. Chị ta bảo ông Heathcliff có vẻ ngày càng ghét nó, tuy có cố gắng che giấu. Ông ác cảm với cả thanh âm giọng nói nó và không chịu nổi nó cùng buồn với mình mấy phút liền. Chả mấy khi hai cha con nói chuyện gì nhiều với nhau. Linton học bài và qua các buổi tối trong một phòng nhỏ được gọi là tiểu sành, hoặc nằm trên giường suốt ngày, vì nó thường xuyên bị ho, cảm lạnh, đau cái này, cái kia đủ kiểu. Mà tôi chả bao giờ thấy kẻ nào nhát gan hoặc lo lắng cho bản thân đến thế. Chị ta nói thêm, nó sẽ cằn nhằn suốt nếu tôi để cửa sổ mở hơi khuya một tí. Ôi, chết người đấy! Một hơi gió thoảng ban đêm, và giữa những mùa hè, nó cũng phải sưởi. Tẩu thuốc lá của Joseph thì là hơi độc, rồi thì bao giờ nó cũng phải có bánh, kẹo, và lúc nào cũng sữa. Sữa muôn thuở, chẳng thèm mảy may chú ý đến bọn tôi bị hạn chế đồ ăn thức uống, phải bóp mồm bóp miệng như thế nào trong mùa đông. Nó ngồi chễm chệ đấy, choàng kín trong lót áo lông, trên chiếc ghế cạnh lò sưởi với chút bánh mì nướng và nước, hoặc một thứ đồ ăn lỏng nào khác đặt trên ngăn cạnh bếp, cho nóng để húp xì sụp nếu Hareton có thương hại đến làm vui cho nó. Hareton mặc dầu thô kệch nhưng bản tính không xấu, thì thế nào rồi cũng lại bỏ nhau, một đằng thì chửi thề, đằng kia thì khóc. Tôi tin rằng ông chủ sẽ rất khoái được thấy Enso giả cho nó một trận nhừ tử nếu như nó không phải là con trai ông. Và tôi dám chắc ông sẽ điên tiết tống cổ nó ra khỏi nhà nếu ông biết một phần nào những cung cách nó tự nâng niu chăm chút như thế nào. Nhưng bởi vậy, ông không để mắt vào vòng cám dỗ. Ông không bao giờ bước vào tiểu sảnh, và nếu Linton dở những cung cách ấy ở nơi nào trong nhà trước mặt ông lập tức đuổi nó lên gác ngay. Qua lời kể lại ấy, tôi đoán là tình trạng hoàn toàn thiếu sự thông cảm khiến chú bé Heathcliff con trở nên ích kỷ và khó chịu, ngay cả nếu bẩm sinh nó không thế. Và do đó, mối quan tâm của tôi đối với nó đâm suy giảm. Mặc dầu tôi vẫn buồn thương cho số phận nó, vẫn ước ao giá nó được để lại với chúng tôi. Edgar khuyến khích tôi đi lượm tin tức, cậu nghĩ rất nhiều về nó, là tôi đoán thế, và có thể sẵn sàng liều một chút để gặp nó. Một lần, cậu bảo tôi hỏi chị quản gia xem nó có vào làng bao giờ không. Chị ta nói, chỉ có hai lần nó cưỡi ngựa đi theo cha, và cả hai lần ấy nó đều kêu mệt lử đến 3-4 ngày sau. Nếu tôi nhớ chính xác, thì 2 năm sau khi Linton đến, chị quản gia ấy thôi không làm ở đấy nữa, và một người khác tôi không quen thay thế, chị này hiện vẫn ở đó. Ở ấp, thời gian tiếp tục trôi qua êm đềm như trước, cho đến khi cô Cathy 16 tuổi. Vào dịp sinh nhật cô, chúng tôi không bao giờ tỏ dấu hiệu gì là vui thú, vì đó cũng là ngày giỗ của bà chủ quá cố của tôi. Cha cô trước sau như một. Đến ngày ấy, bao giờ cũng ở trong phòng đọc sách một mình, sẩm tối, đi bộ tới tận nghĩa trang Jim Merton và thường nán lại đó đến nửa đêm. Do vậy, Catherine đành phải tự mình đầy thú vui chơi. Hôm 20 tháng 3 năm ấy là một ngày xuân đẹp trời, và khi cha cô lui vào phòng, tiểu thư của tôi xuống nhà, trong y phục đi chơi. Cô nói là đã xin đi dạo ở ven đồng hoang cùng với tôi. Ông Linton đã cho phép nếu chúng tôi chỉ đi một quãng ngắn và trở về trong vòng 1 giờ. Cho nên hãy nhanh lên, Ellen. Cô kêu lên, em biết đích xác chỗ em muốn tới, chỗ một bầy gà gô đỏ bã đậu xuống. Em muốn xem chúng đã làm tổ chưa. Thế thì chắc phải xa. Tôi đáp, chúng không sinh đẻ ở bìa đồng hoang đâu. Không, không xa đâu. Cô nói, em đã đến rất gần cùng với ba mà. Tôi đội mũ và đi ra, không nghĩ gì thêm về vấn đề đó nữa. Cô nhảy tung tăng trước tôi, quay trở lại bên tôi, rồi lại băng lên như một con chó săn nhỏ. Mới đầu, tôi cảm thấy rất vui thích được nghe tiếng chim chiền chuyện hót, lúc gần lúc xa, và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, êm dịu, được ngắm cô bé, vật cưng và niềm vui thú của tôi. Với những món tóc xõa vàng bay về phía sau, má ửng lên, mịn màng, trong trắng như một đóa hoa đồng dại, và cặp mắt rạng rỡ một niềm hân hoan không chút gợn. Cô là một người hạnh phúc, một thiên thần trong những ngày này. Tiếc thay, cô lại không lấy thế làm thỏa mãn. Nào, tôi nói, gà gô đỏ cô đâu? Cô Cathy, đáng lẽ ta phải tới chỗ chúng rồi chứ? Đã qua hàng rào thảo viên của một ấp mồ quảng rất xa. Ồ, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, Ellen ạ. Cô luôn luôn trả lời vậy. Trèo lên cái gò này, qua cái bờ nọ, và khi nào U Sang tới bên kia, thì em đã đánh động cho chúng bay lên rồi. Nhưng rồi lại tiếp tục phải trèo, phải qua không biết bao nhiêu gò và bờ nữa. Đến nỗi cuối cùng tôi bắt đầu thấm mệt và bảo cô, ta phải dừng lại và quay trở lui thôi. Tôi thét to với cô vì cô bỏ cách xa tôi một quãng dài. Còn cô, hoặc không nghe thấy, hoặc không buồn để ý, cứ băng băng dấn tới, và tôi buộc phải theo. Cuối cùng, cô lao xuống một khoảng trũng lòng chảo mất hút, và khi tôi thấy lại, thì cô đã tới một điểm gần đồi gió hú hơn, nhà mình tới 2 dặm. Tôi trông thấy 2 người giữ cô lại, trong đó tôi dám chắc một người, chính là ông Heathcliff. Cathy bị bắt quả tang đang ăn trộm, hoặc chí ít là đang lùng sục các tổ gà gô. Trại đồi là đất đai của Heathcliff và ông ta đang cự kẻ săn trộm. Cháu không bắt mà cũng chẳng thấy con nào. Cô nói khi tôi ì ạch tới chỗ họ, xòe tay ra chứng minh lời khai. Cháu không định bắt chim, nhưng ba bảo trên này nhiều lắm và cháu muốn đến xem trứng nó thôi. Heathcliff nhìn tôi với một nụ cười hiểm độc, tỏ ra đã biết rõ đương sự, do đó thể hiện luôn ác tâm đối với nó, và hỏi, ba là ai? Ông Linton ở Uptrascote. Cô trả lời, cháu chắc ông không biết cháu, nếu không ông đã chả nói với cháu cách ấy. Vậy cô cho rằng ba cô được quý trọng lắm sao? Ông ta nói, giọng nhạo báng. Thế ông là gì? Catherine hỏi, tò mò nhìn kỹ người vừa nói. Người này trước cháu đã gặp, có phải là con trai ông không? Cô chỉ Heerton. Anh chàng kia thêm 2 tuổi, gã chỉ to xác hơn, khỏe hơn, còn vẫn có vẻ vụng về và thô kệch như bao giờ. Cô Cathy, tôi ngắt lời, bây giờ chúng ta đã đi chơi đến 3 tiếng rồi, chứ không phải 1 nữa. Thật quả chúng ta phải về thôi. Không, người này không phải con tôi, Heathcliff đáp, gạt tôi sang bên. Nhưng tôi có một con trai, và trước cô cũng đã gặp nó. Mặc dầu người vú của cô đang vội, tôi nghĩ cả cô lẫn chị ta nên nghỉ một chút thì hơn. Mời cô vòng quanh cái gò thạch nam này, ghé vào nhà tôi, nghỉ ngơi hết mệt, cô sẽ dẻo chân về tới nhà sớm hơn. Cô sẽ được đón tiếp nồng hậu ở đây. Tôi nói thầm với Catherine rằng, theo tôi, cô không nên nhận lời. Điều đó dứt khoát là không được. Tại sao? Cô hỏi to. Em chạy mệt rồi, và mặt đất thì đầy sương. Em không thể ngồi xuống đây được. Ta hãy vào đi, u eo lên. Với lại, ông ấy bảo em là em đã gặp con trai ông. Em chắc ông ấy nhầm, nhưng em đoán ra chỗ ông ấy rồi. Ở cái nhà trại em đã ghé thăm lúc em từ dãy núi Benisente về, đúng không thưa ông? Đúng, thôi nào. Nelly, im đi. Cô ta sẽ rất thích thú được vào thăm chỗ chúng tôi. Heerton, đi lên trước với cô ấy. Chị sẽ cùng đi với tôi, Nelly. Không, cô ấy không được đến đó. Tôi kêu lên, vùng vẫy gỡ cánh tay bị ông ta nắm chặt. Trong khi đó, vụt lên mở hết tốc lực chạy quanh mé gò, cô đã đến gần đến phiến đá trước cửa nhà trại. Người được chỉ định đi cùng không có ý muốn thắp cùng cô, gã lẫn sang bên vệ đường và biến mất. Ông Heathcliff, ông làm thế thật là rất bậy. Tôi nói tiếp, ông chả nhầm ý đồ gì tốt cả. Ông biết đấy, cô bé sẽ gặp Linton ở đấy. Và ngay khi trở về, cô ấy sẽ kể tông tóc hết. Và tôi sẽ giơ đầu chịu bán. Tôi muốn nó gặp Linton. Ông đáp, mấy ngày nay thằng bé nom khá hơn, chả mấy khi nó dễ coi thế. Và chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được con bé giữ bí mật cuộc thăm viếng này. Thế có gì là hại đâu. Cái hại là cha cô bé sẽ ghét tôi nếu ông ấy phát hiện ra chính tôi đã để cô vào nhà ông. Và tôi tin rằng ông nhằm một ý đồ xấu xa khi khuyến khích cô bé làm thế, tôi đáp. Ý đồ của tôi lương thiện hết sức, tôi sẽ cho chị biết toàn bộ quy mô của nó. Y nói là hai chị em họ này có thể phải lòng nhau và thành vợ thành chồng. Tôi đang hành động một cách hào hiệp đối với chủ chị. Đứa con gái nhỏ của hắn không có triển vọng gì được hưởng gia tài cả. Nhưng nó nếu góp sức giúp cho những mong muốn của tôi được thực hiện, nó sẽ lập tức thành kẻ đồng thừa kế với Linton. Nếu Linton chết và sự sống của nó hết sức mong manh, tôi đáp, Catherine sẽ là người thừa kế. Không, không phải thế. Y nói, trong di chúc đó không có điều khoản nào bảo đảm như vậy. Tài sản của Linton sẽ về tay tôi. Nhưng để tránh tranh chấp, tôi muốn nó hôn phối hai đứa và quyết tâm thực hiện điều đó. Còn tôi thì sẽ quyết tâm không bao giờ đưa cô bé lại gần nhà ông một lần nữa. Tôi đáp khi tới cổng, nơi cô Cathy đang chờ chúng tôi. Heathcliff bảo tôi im và vượt lên trước chúng tôi trên con đường nhỏ, hối hả mở cửa. Tiểu thư của tôi đưa mắt nhìn ông ta nhiều lần, vẻ như không biết đích xác nên nghĩ thế nào về ông. Nhưng ông ta mỉm cười khi bắt gặp mắt cô, giọng dịu đi khi nói với cô, và tôi khá ngu ngốc để tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô có thể làm ông ta nguôi ác ý, không muốn làm hại cô nữa. Linton đang đứng trên trước lò sưởi. Cậu bé vừa đi chơi ngoài đồng về vì đầu vẫn đội mũ và đang gọi Joseph mang giày khô đến cho mình. Cậu còn thiếu mấy tháng mới đầy 16 tuổi mà đã cao lớn ra trò. Gương mặt cậu vẫn xinh xắn, mắt và nước da sáng hơn tôi hình dung trong trí nhớ. Tuy đó chỉ là nước sáng bóng tạm thời nhờ khí trời trong lành và ánh nắng hiền hòa. Thế nào? Ai đấy? Ông Heathcliff quay sang Cathy hỏi. Cô có biết không? Con trai ông. Cô nói sau khi quan sát kỹ cả hai, hết người này đến người kia với vẻ ngờ vực. Phải phải, ông ta đáp. Nhưng có phải đây là lần duy nhất cô trông thấy nó không? Nghĩ xem. Ồ, cô thật mau quên. Linton, con có nhớ cô chị họ mà con thường ý eo đòi được gặp không? Sao? Linton! Cathy kêu lên, ngạc nhiên một cách vui sướng khi nghe nhắc cái tên ấy. Phải chăng đây là bé Linton? Em ấy cao hơn tôi rồi. Em là Linton đấy ư? Thiếu niên bước tới, tự nhận là thế. Cathy hôn cậu nồng nhiệt và đôi trẻ nhìn nhau ngạc nhiên trước sự thay đổi do thời gian tạo nên trên vẻ bề ngoài của mỗi người. Catherine đã cao hết tầm, thân hình vừa đầy đặn, vừa thon thả, dẻo như thép. Cả bộ dạng cô ngời ngời sức khỏe và linh lợi. Vẻ ngoài và cử chỉ của Linton thì rất uể oải. Hình dạng cậu hết sức mảnh khảnh, nhưng trong cung cách có một nét duyên dáng làm giảm những nhược điểm ấy và khiến cậu không đến nỗi đa ngán. Sau khi bày tỏ với cậu em hàng loạt dấu hiệu vồ vập yêu thương, cô chị họ đến bên ông Heathcliff, đang chần chừ bên khung cửa, chia đều sự chú ý của mình cho tất cả đối tượng bên trong lẫn cảnh vật bên ngoài. Có nghĩa là giả vờ quan sát bên ngoài, nhưng thực sự chỉ lưu ý đến bên trong. Vậy ra ông là chú cháu. Cô kêu lên, kiển chân hôn ông ta. Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy. Tuy thoạt đầu chú có cáu kỉnh, tại sao chú không cùng Linton sang chơi bên ấy? Sống cạnh nhau suốt bao nhiêu năm như thế mà chả bao giờ xa. Thăm chúng cháu thì thật là kỳ. Vì sao chú lại thế? Dạo cháu chưa đẻ, chú vẫn sang chơi luôn, thậm chí qua nhiều là đàn khác. Ông ta trả lời, ấy, ma quỷ, nếu cháu còn chưa đã miệng thì hôn Linton thôi, hôn chú nó phí đi. Uelen tệ lắm. Catherine kêu lên, sau đó lao tới tấn công tôi bằng những âu yếm tràn trề. Uelen ác lắm, định ngăn không cho em vào cơ chứ. Nhưng từ nay về sau, sáng nào em cũng sẽ đi bộ đến đấy, được không chú? Và thỉnh thoảng đưa cả ba đến, chú có vui lòng gặp ba con cháu không? Tất nhiên, ông chú đáp, cố nén một cái nhăn mặt do nỗi ác cảm sâu sắc đối với cả hai vị khách vừa nêu. Nhưng khoan, y nói tiếp, quay sang cô gái. Nghĩ đi, nghĩ lại, thà chú nói thật với cháu còn hơn. Ông Linton có thành kiến với chú. Hai chúng tôi đã có lần cãi nhau dữ dội, đến mức độ man rợ. Và nếu cháu về kể là đến đây, ông ấy sẽ cấm tiệt các cuộc thăm viếng của cháu đấy. Vì vậy, cháu không nên nhắc đến chuyện ấy. Trừ phi sau đây, cháu không thiết gặp em họ cháu nữa. Cháu có thể đến nếu cháu muốn, nhưng không nên nói ra. Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau? Catherine tiêu nghỉu hết sức. Ông ấy cho là chú quá nghèo, không đáng lấy em gái ông. Heathcliff đáp và khổ tâm vì chú đã lấy được cô. bị xúc phạm đến tự ái, ông sẽ không bao giờ tha thứ chuyện ấy. Thế là sai, cô gái nói. Lúc nào cháu sẽ bảo ba cháu thế. Nhưng Linton và cháu không dự phần gì vào sự xích mích của chú với ba cháu. Vậy cháu sẽ không đến đây, mà em ấy phải sang bên ấy. Xa quá đối với tôi, cậu em nhỏ bé nói. Đi bộ đến 4 dặm đường thì tôi chết mất. Không, cô hãy đến đây, tiểu thư Catherine, thỉnh thoảng thôi, không phải tất cả các buổi sáng, mà mỗi tuần 1-2 lần. Người cha ném về phía con trai một cái nhìn khinh bỉ, cay độc. Tôi e mình tốn công vô ích thôi, chị Nelly ạ. Y lầm rầm với tôi. Tiểu thư Catherine, như cái thằng ẻo ợt này, gọi con nhỏ, sẽ phát hiện ra giá trị của nó và sẽ tung hê đi nó cho quỷ bắt. Chà, giá đó là Hellerton. Chị biết không, mỗi ngày có đến 20 lượt tôi nghĩ đến Hellerton mà phèm, mặc dầu nó đã sa sút đến thế. Cái thằng này là ai khác, có khi tôi đã yêu nó cũng nên. Nhưng tôi nghĩ con nhỏ chắc chắn không thể yêu được nó. Tôi sẽ đẩy nó ra, đỏ với cái thằng đồ oe con vô tích sự kia. Nếu thằng này không hoạt bát lên, chúng tôi tính nó đậu được đến 18 tuổi là cùng. Ôi quỷ bắt cái đồ vô tội ấy đi. Nó miệt mài lau khô chân, không buồn nhìn đến con nhỏ. Linton. Dạ, thưa cha. Cậu bé đáp, con không có gì quanh đây để dẫn chị họ con đi xem hay sao? Thậm chí một con thỏ hay một cái ổ chồn. Đưa chị con ra vườn, rỏi thay giày và đưa vào chuồng ngựa xem ngựa của con. Chị có thích ngồi đây hơn không? Linton hỏi Cathy bằng một giọng tỏ ra không muốn đứng dậy nữa. Chị cũng chả biết. Cô đáp, ném một cái nhìn háo hức ra phía cửa và hiển nhiên là hâm hở muốn hoạt động. Cậu ta vẫn ngồi và nhích lại gần lò sưởi hơn. Heathcliff đứng dậy vào bếp, rồi từ đó đi ra sân gọi Hareton. Hareton trả lời và liền đó hai người trở vào. Gã vừa tắm rửa xong, cứ nhìn đôi má hồng lên và mái tóc đẫm nước thì cũng đủ biết. Ồ, cháu phải hỏi chú mới được, cô Cathy kêu lên, nhớ đến lời khẳng định của chị quản gia dạo trước. Đây có phải là anh họ cháu không? Phải, ông ta đáp, cháu ruột của mẹ cháu đấy. Cháu không thích anh ta à? Nam Catherine thật kỳ quặc, anh ta đẹp trai đấy chứ. Ông ta tiếp tục. Cô bé bất lịch sự kiễng chân lên và nói thầm một câu vào tai Heathcliff. Ông ta cười. Hareton sầm mặt lại. Tôi nhận thấy gã rất nhạy cảm với những gì gã ngờ là thái độ xem khinh, và rõ ràng gã mang máng cảm thấy sự thua kém của mình. Nhưng chủ gã hoặc giám hộ của gã xua nổi khó chịu ấy bằng cách thúc lên. Hareton, cậu là người được ưa nhất trong số chúng ta. Cô ấy bảo cậu là một... gì nhỉ? Một cái gì đó nghe rất khoái cái lỗ tai. Này đây, cậu dẫn cô ấy đi quanh trại. Nhớ cư xử cho ra người lịch sự đấy. Đừng có dùng những chữ thô tục. Đừng có dương mắt ngó trân trân khi cô tiểu thư không nhìn cậu. Và sẵn sàng giấu mặt đi khi cô ấy nhìn lâu. Nói năng phải chậm rãi, tay bỏ ra ngoài túi. Đi đi và hãy ráng hết sức thù tiếp cô ấy cho chu đáo. Ông ta nhìn đôi trẻ đi qua cửa sổ. Ân so hoàn toàn, ngoảnh mặt khỏi cô bạn. Gã có vẻ đang ngắm cái phong cảnh quen thuộc với sự quan tâm của một khách lạ và của một nghệ sĩ. Catherine ranh mảnh liếc nhìn gã một cái, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ngưỡng mộ lắm. Rồi cô hướng sự chú ý vào việc tìm kiếm cái riêng cho mình và vui vẻ bước tung tăng, ngân nga một điệu hát để lấp khoảng trống thiếu lời chuyện trò trao đổi. Tôi đã khóa miệng nó, Heathcliff nhận xét. Suốt buổi nó sẽ không dám thở ra lấy một tiếng cho mà xem. Nelly, chị có nhớ tôi hồi bằng tuổi nó? Không, nhỏ hơn mấy tuổi chứ. Dạo ấy năm tôi có bao giờ đần độn thế không? Hay nói như Joseph có khờ khập thế không? Tệ hơn ấy, tôi đáp, vì ngoài ra còn sưng sỉa hơn thế. Tôi thấy hài lòng về nó. Y nói tiếp, phát biểu thành tiếng những suy nghĩ của mình. Nó đã thỏa mãn những mong đợi của tôi. Nó bẩm sinh là một thằng ngu, ác tôi sẽ không khoái bằng nửa thế này. Nhưng nó không ngu, và tôi có thể thông cảm với mọi cảm nghĩ của nó, vì bản thân tôi đã trải hết những cái đó. Chẳng hạn, tôi biết đích xác khổ đau khổ hiện giờ của nó là gì. Tuy nhiên, đó mới là sự khởi đầu của những gì nó phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên cái đáy sâu thô kệch và ngu dốt. Tôi đã khuất phục được nó mau hơn là cái tên bố khốn khiếp của nó xưa kia đã nắm gáy tôi và dìm nó xuống thấp hơn, vì nó lại tự hào về cái sự cục súc của mình. Tôi đã dạy nó khinh tất cả những gì trên mức thú vật, coi vậy là ngớ ngẩn và yếu đuối. Chị có cho rằng Hadley sẽ tự hào về con trai mình nếu hắn có thể thấy nó, không? Chắc cũng gần như tôi tự hào về thằng con của tôi ấy. Nhưng có một điểm này khác. Một đằng là vàng đen dùng làm đá lát, và đằng kia là thiết được đánh bóng giả làm bạc. Thằng con của tôi chẳng có giá trị gì, thế nhưng tôi sẽ cố không đẩy nó đến mức mà thứ đồ giả rách ấy có thể đạt tới. Con trai hắn thì có những phẩm chất hạng nhất, song đều mất toi hết, bị hạ xuống tới mức vô dụng. Tôi không có gì phải tiếc cả. Hắn thì kể ra có nhiều mất mát đáng tiếc hơn ai hết. Điều đó chỉ riêng tôi biết. Và điều hay ho nhất là Hareton, chết tiệt nhà nó, lại thích tôi mê mẩn. Chị phải công nhận, tôi đã đánh bại Hadley về điểm này. Nếu cái thằng cha côn đồ đã chết ấy có thể vùng dậy từ dưới mồ lên để chửi tôi đã làm hại con hắn, thì tôi sẽ có dịp vui được thấy chính thằng con ấy chống lại hắn, phẫn nộ vì nỗi hắn dám rầy la người bạn duy nhất nó có ở trên đời. Heathcliff hình hệt cười quỷ quyệt với ý nghĩa đó. Tôi không đáp vì thấy là y chẳng hề chờ đợi một câu trả lời. Trong khi đó, cậu bạn nhỏ của chúng tôi ngồi cách quá xa, không nghe thấy những điều vừa nói, bắt đầu tỏ những triệu chứng bức rứt. Có lẽ là hối tiếc đã tự tước đoạt cái thú được ở bên Catherine chỉ vì sợ nhọc mệt một tí. Cha cậu nhận thấy những cái nhìn bồn chồn vẫn vơ hướng về phía cửa sổ và bàn tay tần ngần vươn tới chiếc mũ. Đứng dậy, bé lười, y thúc lên, ra vẻ hồ hởi. Chạy theo chúng nó đi. Hai đứa chỉ mới đến góc đằng kia thôi, chỗ đặt đàn tổ ong ấy. Linton tập trung nghị lực, rời lò sưởi, cửa sổ mắt cáo mở. Và khi cậu bước ra, tôi nghe thấy Cathy hỏi gã bồi đồng khó trang hòa dòng chữ mé trên kia chữ gì. Hareton ngước lên nhìn, gãi đầu như một kẻ gã quê mùa chính thống. Viết cái quỷ quái gì ấy? Gã trả lời, tôi không đọc được. Không đọc được? Catherine kêu lên, em đọc được, đó là tiếng Anh mà. Nhưng em muốn biết tại sao lại có dòng chữ ấy ở đó. Linton cười khúc khích. Đó là biểu hiện vui vẻ đầu tiên của cậu ta. Anh ta không biết chữ, cậu nói với cô chị họ. Cô có thể tin rằng lại có một người to đùng mà tối dạ như thế không? Thực chất anh ta có đến nỗi như vậy không? Cô Cathy nghiêm túc hỏi. Hay anh ta ngây ngô? Tôi đã hỏi hai lần và lần nào anh ta cũng ngây ra đến nỗi tôi nghĩ là anh ta không hiểu. Tôi khó mà hiểu nổi anh ta. Chắc chắn vậy. Linton lại cười và liếc nhìn Hareton, trêu chọc. Lúc này chắc chắn gã chẳng đến nỗi không hiểu gì. Chẳng có vấn đề gì, ngoại trừ sự lười biếng, phải không, Earnshaw? Cậu bé nói, chị họ tôi ngỡ anh là người ngây. Đấy, anh thấy hậu quả của việc coi thường học sách như cách anh nói. Catherine, cô có nhận thấy cách phát âm gớm ghiếc vùng giọt sai của anh ta không? Hừ, thế thì ích lợi cho từ gì ở cái lỗ mô? Hareton gầm hừ. Với cậu bạn thường ngày thì gã mâu miệng đối đáp hơn. Gã sắp sửa sổ ra một thôi nữa, nhưng hai đứa trẻ đã cười ầm lên vui vẻ. Cô tiểu thư phù phiếm của tôi thích chí, phát hiện ra là mình có thể biến cách nói năng kỳ dị của gã thành trò tiêu khiển. Thế cái câu ấy thì ích lợi con từ gì ở cái lỗ mô? Linton rút rít cười. Cha đã bảo anh ta đừng có dùng những từ thô tục, thế mà anh không thể mở mồm ra mà không văn tục. Hãy cố cư xử cho ra người lịch sự, nào. Nếu mày mà không giống con gái hơn con trai, tao sẽ oánh ngã mày ngay tức khắc. Thật đó, cái đồ thảm hại gầy như cái que. Anh chàng cục mịch nổi quáu, quặt lại và rút lui. Mặt nó bừng lên giận dữ pha lẫn với tủi nhục. Vì gã đã biết mình đã bị lăng mạ, đồng thời lại bối rối không biết bày tỏ sự phẫn uất như thế nào. Ông Heathcliff nghe lõm được câu chuyện, cũng như tôi, mỉm cười khi thấy gã bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, ném một cái nhìn ác cảm khác thường về phía cặp trai gái suồng sã vẫn đang chuyện ngẫu trong khung cửa. Cậu chàng trở nên khá linh hoạt trong khi luận về những khuyết điểm, thiếu sót của Hareton và kể lại những giai thoại về hành vi của gã. Còn cô gái thì khoái những lời ngược ngạo, khinh khi của cậu mà không đếm xỉa đến cái bản chất xấu xa toát ra từ đấy. Tôi bắt đầu ghét hơn là thương Linton và miễn thứ một phần nào cho cha nó về việc coi rẻ nó. Chúng tôi ở lại hết đầu buổi chiều. Tôi không thể rước được cô Cathy ra về sớm hơn. Nhưng may thay, ông chủ tôi đã không rời khỏi phòng và chẳng hay biết gì về sự vắng mặt kéo dài của chúng tôi. Trên đường về nhà, tôi những muốn mở mắt cho cô bé của tôi, thấy tính cách của những người chúng tôi vừa tạm biệt, nhưng cô đinh ninh là tôi thành kiến với họ. Chà, cô kêu lên, U đã đứng về phe ba. U eo lên. Em biết U thiên vị, nếu không thì U đã đánh lừa em bao nhiêu năm là liên tên ở cách xa đây. Thực tình em rất giận, có điều em hài lòng đến nỗi không thể giận ra mặt được. Nhưng U không được nói gì về chú em, nên nhớ đó là chú của em. Và em sẽ cự ba về chuyện cãi lộn với chú ấy. Cô cứ cái điều ấy diễn miết cho đến lúc tôi đành từ bỏ cố gắng thuyết phục cô ấy sai lầm. Đêm ấy, cô không nhắc đến cuộc thăm viếng nọ vì không gặp ông Linton. Hôm sau mọi chuyện vỡ lở ra khiến cô rất buồn. Tuy nhiên tôi không đến nỗi ân hận hoàn toàn. Tôi nghĩ để ông bố gánh vác nhiệm vụ nặng nề uống nắng và răn bảo thì có vẻ hiệu quả hơn tôi. Nhưng ông quá rụt rè trong việc nêu những lý do thỏa đáng khiến ông muốn cô tránh mọi quan hệ với cánh nhà bên đồi. Mà Catherine thì muốn phải có những lý do đúng đắn, biện minh cho mọi hạn chế trói buộc, ý muốn được nuông chiều của mình. Ba! Cô thốt lên, sau lời chào buổi sáng, ba thử đoán xem hôm qua con đã gặp ai khi đi dạo chơi ở đồng hoang. Ồ, ba, ba giật mình kìa. Ba đã cư xử không đúng, phải không nào? Con đã biết. Nhưng ba hãy lắng nghe và sẽ thấy con phát hiện ra về ba như thế nào. Cả Ellen nữa, U ấy về hồ với ba, thế mà lại làm ra vẻ thương hại con lắm. Khi con vẫn cứ hy vọng và bao giờ cũng thất vọng về việc Linton trở về. Catherine thuật lại trung thành cuộc đi chơi của cô cùng những hậu quả. Và chủ tôi tuy mấy lần đưa mắt nhìn tôi trách móc nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi cô kể xong. Rồi ông kéo cô lại cạnh mình, hỏi có biết tại sao ông đã giấu cô việc Linton ở ngay gần đây. Chẳng lẽ cô lại nghĩ là để từ chối cô một niềm vui thích mà cô có thể hưởng một cách vô hại? Đó là vì ba ghét ông Heathcliff, cô đáp. Vậy con cho rằng ba quan tâm đến tình cảm của ba hơn tình cảm của con, phải không, Cathy? Ông nói, không, không phải là vì ba ghét ông Heathcliff, mà vì ông Heathcliff ghét ba và là một con người quỷ quyệt, thích làm hại những người ông ta ghét, đẩy họ đến chỗ khuynh gia bại sản, hãy gặp bất kỳ cơ hội nhỏ nào. Ba biết con không thể duy trì quan hệ với em họ con mà không tiếp xúc với ông ta. Và ba biết ông sẽ vì ba mà ghét lây cả con. Cho nên, chính vì lợi ích của con chứ không phải vì cái gì khác mà ba đề phòng không cho con gặp lại Linton. Ba định khi nào con lớn sẽ giải thích rõ điều đó và ba lấy làm ân hận, đã lần lựa quá muộn. Nhưng không, Heathcliff thật là thân ái, ba ạ. Catherine nhận xét, hoàn toàn không tin và ông ấy không phản đối việc hai chúng con gặp nhau. Ông ấy bảo con có thể đến nhà ông khi nào con thích. Có điều là không nên kể với ba, vì ba đã cãi lộn với ông ấy và ắt không tha thứ chuyện ông lấy cô Isabella. Mà đúng thế thật, chính ba là người đáng trách. Ông ấy, chí ít, còn sẵn sàng để chúng con, Linton và con là bạn với nhau, còn ba thì không. Chủ tôi thấy cô không chịu tin lời mình, nói về giả tâm của ông chú rể, bèn phát qua mấy nét vội vàng về hành vi của y đối với Isabella cùng thủ đoạn chiếm hữu đồi gió hú. Ông không đủ sức chịu đựng để thuyết lý dài dòng về đề tài này, vì mặc dầu nói ít, ông vẫn cảm thấy kinh tởm và căm ghét kẻ thù cũ kia. Vẫn cái nỗi kinh tởm, căm ghét và choáng tâm hồn ông từ khi vợ chết. Nếu không vì hắn thì có thể bây giờ nàng vẫn còn sống. Đó là ý nghĩ quá đau xót thường xuyên ám ảnh ông. Và dưới mắt ông, Heathcliff hầu như là một kẻ sát nhân. Cô Cathy vốn chẳng hề biết đến những hành động xấu xa nào khác ngoài những lỗi vặt của chính mình, như không nghe lời, không công bằng, cấu kỉnh, gia tính nóng và thiếu suy nghĩ. Những lỗi vừa phạm đã hối ngay, hết sức kinh ngạc về những nỗi giả tâm điên địa của người đại có thể ấp ủ, khao khát, báo thù suốt bao năm ròng và chủ tâm theo đuổi mưu đồ ấy, không mảy may hối hận. Cô có vẻ bàng hoàng và bất bình sâu sắc trước khía cạnh mới của bản chất con người, điều mà cho đến nay cô chưa hề học tới và nghĩ tới. Đến nỗi ông Edgar xét thấy không cần phải tiếp tục đầu đề ấy nữa. Ông chỉ nói thêm, con yêu, sau này con sẽ hiểu vì sao ba muốn con tránh ngôi nhà và gia đình ông ta. Bây giờ thì con hãy trở lại với những công việc cũ, những thú vui cũ của con và đừng nghĩ gì về họ nữa. Catherine hôn cha và lặng lẽ ngồi vào bàn học bài trong 2 tiếng đồng hồ. Theo thường lệ, rồi cô theo ông ra ngoài nhà. Cả ngày hôm đó qua đi như mọi khi. Nhưng khi đến tối, khi cô đã về buồng riêng và tôi đến giúp cô thay đồ, tôi thấy cô quỳ bên giường khóc. Ôi xấu hổ, cô bé ngốc nghếch. Tôi thốt lên, nếu cô đã từng đau buồn thực sự, cô ắt lấy làm xấu hổ là đã phí nước mắt vì chuyện trái ý cỏn con này. Cô chưa hề bao giờ vướng một bận sầu tuổi đích thực nào gọi là có. Cô Catherine ạ. Ta hãy giả dụ lấy một phút thôi, là ông chủ và u chết. Cô chỉ còn trơ trọi một mình trên đời. Bây giờ cô cảm thấy làm sao? Cô thử so sánh hoàn cảnh hiện tại với một nỗi thống khổ như vậy. Và hãy vui mừng được ở bên những người thân hiện có, thay vì thèm khát thêm nữa. Em không khóc vì bản thân mình, u Ellen ạ. Cô đáp, mà là vì Linton. Cậu ấy hy vọng gặp lại em ngày mai, và thế này thì cậu ấy sẽ thất vọng biết mấy. Cậu sẽ chờ em và em không tới. Vớ vẩn, tôi nói, cô cưỡng cậu ta cũng nghĩ nhiều đến cô như cô nghĩ đến cậu ta hẳn. Cậu ta chẳng có Heatherton làm bạn đó sao? Trăm người chả có lấy một ai rỗi ơi, khóc vì phải xa một người bà con chỉ gặp có 2 lần vào 2 buổi chiều. Linton sẽ xóa đoán được sự thể ra sao và sẽ chả bận tâm đến cô thêm nữa. Nhưng em có thể viết một lá thư nhỏ cho cậu ấy biết tại sao em không được đến không? Cô đứng dậy hỏi và gửi những cuốn sách em hứa cho cậu mượn. Sách của cậu không hay bằng của em và cậu ấy rất muốn đọc khi nghe em khoe những cuốn đó. Lý thú như thế nào? Có được không, u Ellen? Không, dứt khoát không được. Dứt khoát không? Tôi trả lời kiên quyết. Rồi cậu ta sẽ viết lại cho cô. Và cứ thế, dây dưa không bao giờ dứt ra được. Không, cô Catherine phải bỏ hẳn mối quan hệ. Ba hy vọng thế, và u sẽ lo thực hiện chu tất việc đó. Nhưng làm sao mà một lá thư nhỏ lại có thể? Cô lại nói, với một vẻ khẩn cầu hơn. Im đi, tôi gắt. Tôi không bàn đến những lá thư nhỏ của cô nữa. Vào giường nằm đi. Cô lườm tôi một cái thật hổn, hổn đến nỗi mới đầu tôi không buồn hôn chút cô ngon giấc nữa. Tôi đắp mền cho cô và đóng cửa buồng, lòng rất bực bội. Nhưng giữa đường hối hận, tôi khẽ khàng quay trở lại. Và kia, cô bé đang đứng bên bàn với một mảnh giấy trắng trước mặt và một cây bút chì trong tay. Thấy tôi vào, cô bèn giấu đi vẻ phạm tội. Catherine, cô có viết cũng sẽ chẳng kiếm được ai chuyển đâu, tôi nói, và bây giờ tôi sẽ tắt nến đây. Tôi vừa ấp cái chụp nến lên ngọn lửa thì bị đập một cái vào tay, kèm theo một tiếng giận dỗi. Đồ cằn cặc. Thế là tôi lại rời cô và cài then cửa, thái độ hết sức khó chịu, cấu kỉnh. Bức thư sau khi viết xong được chuyển đến người nhận bởi một chú bé từ trong làng ra lấy sữa. Nhưng mà ít lâu sau tôi mới biết. Nhiều tuần qua đi và Cathy trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên, cô đâm ra thích lĩnh vào góc nhà ngồi một mình và nhiều bận, hễ tôi bất chợt đến gần thì cô đang đọc là cô giật mình, cúi gập người xuống quyển sách, rõ ràng là muốn che giấu. Và tôi phát hiện thấy những mép giấy rời thò ra khỏi những trang sách. Cô còn có cái ngón xuống nhà từ sáng sớm và lởn vởn quanh bếp như chờ cái gì tới. Và cô có riêng một ngăn kéo nhỏ trong một cái tủ ở phòng đọc sách mà cô mần mò hàng giờ, và mỗi lần đi khỏi đều cất chìa khóa hết sức cẩn thận. Một hôm, khi cô lục soát cái ngăn kéo ấy, tôi nhận thấy những đồ chơi và trang sức vặt gần đây vẫn được cất trong đó đã hóa thành những mảnh giấy gấp. Óc tò mò và nghi ngờ của tôi trỗi dậy. Tôi quyết định phải ngó vào cái kho tàng của một cô gái. Cho nên đến đêm, khi cô và ông chủ đã ở trên gác, tôi bèn lục và tìm ngay trong chùm chìa khóa nhà một cái vừa khít ổ khóa ngăn kéo ấy. Mở ra được rồi, tôi trút tất cả những thứ trong đó vào tạp dề đem về phòng riêng xem xét cho ung dung. Mặc dù đã ngờ sẵn, tôi vẫn kinh ngạc khi khám phá ra đó là một đống thư, hầu như hằng ngày, chắc thế, của Lincoln Heathcliff trả lời những thư cô gửi tới. Những bước đầu còn lúng túng và ngắn, nhưng dần dần phát triển thành những lá thư tràn gian đại hải, ngây ngô, song do người viết còn nhỏ tuổi nên lại hóa tự nhiên. Tuy vậy, đây đó có những chỗ mà tôi cho là được vay mượn từ một nguồn nào đó từng trải hơn. Một số bước khiến tôi ngạc nhiên, đó là những thứ kết hợp kỳ cục, pha trộn nhiệt tình nồng cháy với nhạt nhẽo vô vị, mở đầu với tình cảm mãnh liệt và kết thúc bằng lối văn dài dòng, màu mè của một chú học trò gửi một mỹ nhân tưởng tượng, vô hình, vô thể. Chúng có thỏa mãn Cathy hay không, tôi chả biết, song đối với tôi, đó là mớ giấy lộn hoàn toàn vô giá trị. Sau khi dỡ những bức tôi cho là đáng xem, tôi gói tất cả vào một chiếc khăn tay để riêng ra, khóa cái ngăn kéo rỗng lại. Theo thói quen, cô chủ nhỏ của tôi xuống nhà từ sáng sớm vào bếp. Tôi quan sát thấy cô ra cửa khi có một thằng bé tới, và trong khi cô hầu trông coi bò sữa đổ đầy bình cho nó, cô nhét một cái gì vào túi áo nó và rút một cái gì khác ra. Tôi đi vòng lối vườn và phục kích chú nhỏ liên lạc. Nó chống cự lại anh dũng để bảo vệ vật được ủy thác, làm trào cả sữa, nhưng tôi cũng lấy được bức thư và vừa dọa nó liệu hồn nếu không về thẳng ngay nhà. Tôi vừa dừng lại dưới bức tường, đọc hết án văn trìu mến của cô Cathy. Nó giản dị hơn và hùng hồn hơn thư của cậu em họ, rất dễ thương và rõ ngốc nghếch. Tôi lắc đầu, tư lự đi vào nhà. Hôm đó trời mưa, cô không đi dạo chơi quanh thảo viên để giải sầu được, cho nên học hành buổi sáng xong xuôi, cô lại cầu viện tới niềm an ủi ở cái ngăn kéo. Cha cô ngồi đọc ở bàn và tôi chủ tâm bịa ra chút việc, vá víu những mép không hề rách của rèm cửa, mắt đăm đăm dõi theo hành động của cô. Một con chim bay về, thấy tổ bị cướp sạch trơn mà lúc đi vẫn còn đầy chim non ríu rít, cũng không thể biểu lộ. Trong những tiếng kêu đau đớn và những đập cánh xao xuyến, một nỗi tuyệt vọng tột cùng hơn cô trong một tiếng. Ôi! Và trong sự biến sắc trên vẻ mặt mới đây còn hân hoan của cô, ông Linton ngước lên. Có chuyện gì thế, con yêu? Con va vào đâu bị đau chăng? Ông nói. Giọng nói cùng mắt nhìn của ông khiến cô chắc chắn rằng không phải ông đã khám phá ra chỗ cất giấu. Không ba ạ. À. Cô hổn hển. U eo lên. Lên gác, em thấy khó chịu. Tôi tuân theo và đưa cô ra ngoài. Ôi, Ellen, U lấy phải không? Cô quỳ thập xuống, bắt đầu nói ngay khi chỉ có hai chúng tôi trong buồng. Ôi, chị em xin, rồi em sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Đừng mách ba, U Ellen, U chưa mách ba đấy chứ. U nói là chưa đi, em đã hư đốn quá, nhưng em sẽ chừa. Với một vẻ nghiêm nghị, trang trọng theo cách của mình, tôi bảo cô đứng dậy. Thế đấy, tôi thúc lên. Cô Catherine, hình như cô đã đi khá xa. Cô có thể xấu hổ về những cái đó đấy. Một bó giấy lộn, thật vậy, cô dở ra nghiên cứu trong những giờ rỗi. Chà, đem mà in được đấy. Và theo cô, ông chủ sẽ nghĩ sao khi tôi đem cái này bày ra trước mặt ông? Tôi chưa đưa, nhưng cô đừng có tưởng tôi sẽ giữ kín những bí mật nhố nhăng của cô. Xấu hổ. Và hẳn là cô đã đầu têu trong việc viết những thứ vớ vẩn này. Tôi đoán chắc là cậu ta không nghĩ đến những chuyện khởi xướng. Em không. Cathy nức nở, rầu rĩ đến tan nát lòng. Em không hề nghĩ đến chuyện yêu Linton trước khi... Yêu! Tôi kêu lên, giọng hết sức mỉa mai. Yêu, có ai từng nghe thấy chuyện hay ho như thế không? Có khác nào tôi nói đến chuyện yêu lão chủ cối xay mỗi năm một lần đến mua lúa mì nhà ta? Yêu với đương, đẹp đẽ chưa? Mà cả đời cộng cả hai lần, cô gặp Linton được có 4 tiếng đồng hồ chứ mấy. Này đây, cái mớ giấy lộn con nít ấy. Tôi sẽ mang nó đến phòng đọc sách và chúng ta sẽ xem ba cô nói gì với cái trò yêu đương như thế. Cô nhảy bổ đến những bức thư quý giá của mình, nhưng tôi giơ chúng lên trên đầu. Thế rồi cô tuôn ra thêm những lời cầu khẩn cuồng nhiệt. Xin tôi đốt chúng đi. Làm gì thì làm, chứ đừng bêu ra. Và quả thật, tôi vừa muốn, nhưng lại vừa tức cười cũng không kém. Vì tôi cho tất cả cái đó là đồ trẻ con hảo huyền. Nên cuối cùng tôi dịu đi phần nào và hỏi. Nếu tôi đồng ý đốt, cô có hứa đinh ninh là sẽ thôi không gửi và cũng không nhận gì nữa, dù là thư hay sách, vì tôi thấy cô gửi sách cho cậu ta, dù là món tóc, nhẫn hay đồ chơi không? Chúng em có gửi đồ chơi đâu. Catherine kêu lên, lòng tự tôn ác cả nỗi hổ thẹn. Vậy thì bất cười, cái gì khác cũng không. Tôi nói, cô không chịu hứa, thì tôi đi ngay đến chỗ ba cô bây giờ. Em xin hứa, ue lên. Cô nắm lấy áo váy tôi, kêu lên, ôi, u hãy bỏ nó vào lò sưởi, đốt, đốt đi. Nhưng khi tôi bắt đầu lấy que cời, bới ra một chỗ, thì cô thấy sự hy sinh đó quá đau đớn, không chịu đựng nổi. Cô van vỉ tôi để lại cho cô một hoặc hai bức. Một hoặc hai cái thôi, ue lên, để em giữ vì Linton. Tôi cởi nút khăn tay và bắt đầu liền những bức thư vào ngọn lửa cuồn cuộn lên ống khói. Em phải lấy một cái, u ác lắm. Cô thét lên, phóng tay vào lửa, lôi ra mảnh đã cháy một nửa, bỏng cả ngón tay. Được lắm, và tôi cũng phải có vài cái để đưa cho ba xem. Tôi đáp, giữ chỗ còn lại, cho vào bọc và quay về phía cửa. Cô trút cả những mảnh giấy cháy đen vào đống lửa và ra hiệu cho tôi hoàn thành việc hỏa thiêu. Việc đã xong, tôi đảo đám tro và đổ lên đó một xẻng than. Còn cô câm lặng rút về phòng riêng với cảm giác bị tổn thương nặng nề. Tôi xuống nhà nói với ông chủ tôi rằng cơn nôn nao khó chịu của cô gần như đã qua. Nhưng tôi xét thấy nên để cô nằm nghỉ một chút là tốt nhất. Cô không ăn trưa, xong đến bữa trà lại xuất hiện, mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu và bề ngoài xem ra nhẫn nhịn một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau, tôi trả lời bức thư mang tới bằng một mẫu giấy có ghi yêu cầu cậu Heathcliff đừng gửi thư từ cho cô Linton nữa, vì cô sẽ không nhận đâu. Và từ đó trở đi, thằng bé đến không có thư trong túi. Hết hè và bắt đầu sang thu. Đã quá ngày lễ Thánh Michel, nhưng năm nay gặt muộn và một số cánh đồng của chúng tôi vẫn còn ngổn ngang. Ông Linton và con gái thường hay ra ngoài dạo bước giữa đám thợ gặt. Vào cái bữa dọn nốt những lượm cuối cùng, hai cha con ở lại đến tận chiều tối. Vì chiều hôm ấy trời trở lạnh và ẩm ướt, ông chủ bị một cơn cảm lạnh ác nghiệt, cố định dai dẳng trong phổi gần như không dứt. Cô Cathy tội nghiệp bị mẻ sợ vì câu chuyện tình nho nhỏ, đâm buồn hơn và thờ thẫn hơn trước nhiều từ khi phải dứt bỏ nó. Cha cô nhấn đi nhấn lại là cô phải bớt đọc sách và tập thể dục nhiều hơn. Cô không có điều kiện được ông ở liền bên cạnh nữa. Tôi thấy mình có bổn phận phải lấp chỗ trống ấy đến mức có thể. Một sự thay thế vô hiệu quả, vì tôi chỉ có thể dành ra bao nhiêu công việc hàng ngày được 2-3 tiếng để theo chân cô. Với lại, hiển nhiên cô không thích chơi với tôi bằng với ông. Một buổi chiều tháng 10 hay đầu tháng 11 gì đó, một buổi chiều lành lạnh ẩm ướt, mặt đất và các lối đi xào xạc lá héo đẫm nước, bầu trời xanh giá rét bị mây che phủ một nửa, những dải mây xám đen từ phía tây dâng lên nhanh với trữ lượng mưa lớn. Tôi đề nghị cô chủ nhỏ đừng đi dạo vì tôi chắc chắn là sẽ mưa rào. Cô không chịu, thành thử tôi miễn cưỡng khoác chiếc áo ngoài và cầm ô đi theo cô dạo đến cuối thảo viên, một thông lệ thường làm lúc chán nản. Và bao giờ cô cũng ở trong tâm trạng như vậy khi ông Edgar đau nặng hơn bình thường. Điều ông không hề thú nhận, nhưng cả cô lẫn tôi đều đoán được bằng vào sự trầm lặng thêm và vẻ mặt u sầu của ông. Cô buồn bã dấn bước, không chạy nhảy nữa, mặc dầu gió lạnh có thể cô thèm băng mình lao phun phút đi. Và nhiều khi liếc mắt, tôi thấy cô giơ tay lên gạt một cái gì trên má. Tôi nhìn quanh xem có cái gì làm cô khay khỏa. Ở bên vệ đường, nhô lên một bờ cao, gồ ghề. Trên đó chênh vênh mấy cây phỉ và mấy cây sồi còi cọc, rễ chòi ra đến một nửa. Đất chỗ này quá xốp đối với sồi và những cơn gió mạnh đã uốn một số rạp xuống, gần như thành nằm ngang. Mùa hè, cô Catherine khoái trèo lên những thân cây ấy và ngồi trên cành vắt vẻo, cách mặt đất 6-7 mét. Tôi hài lòng với sự nhanh nhẹn cùng tâm hồn trẻ thơ lâng lâng của cô. Tôi vẫn cho rằng nên rầy la một chút mỗi lần bắt gặp cô ở độ cao như thế. Nhưng bằng cách nào đó, có thể cô ngầm hiểu là không cần phải xuống ngay. Từ bữa trưa đến bữa trà, cô cứ nằm trong cái nôi ấy của mình cho gió đu đưa, chẳng làm gì ngoài việc hát khẽ một mình những bài hát cũ do tôi dạy cô hồi còn bé, hoặc ngắm những cặp vợ chồng chim móm cho nhau ăn và dỗ chúng tập bay, hoặc thu mình khoan khoái nhắm mắt, nửa suy nghĩ, nửa mơ màng, sung sướng không lời nào tả xiết. "Nhìn kia, cô!" Tôi thúc lên, chỉ vào một cái hốc dưới đám rễ của một cây cong queo. Mùa đông chưa vào được đến đấy, kia có một bông hoa nhỏ, mầm nụ cuối cùng sót lại của đám hoa chuông chi chít mà hồi tháng 7 còn phủ khắp những tầng cỏ kia một lớp sương mù hoa cà. "Cô có muốn trèo lên ngắt nó về khoe với bác không?" Cathy đăm đăm hồi lâu, nhìn bông hoa lẻ loi rung rinh trong hốc đất chở che nó, và cuối cùng trả lời, "Không, em chả muốn động đến nó. Nhưng trông nó thật buồn, phải không, Uelen?" "Phải," tôi nhận xét, cũng rét cóng và ủ ê gần bằng cô ấy. "Má cô chẳng có một hột máu. Ta hãy nắm tay nhau chạy vào. Cô đang yếu xìu, dám chắc là U sẽ theo kịp." "Không," cô nhắc lại và tiếp tục nhẫn nha bước. Thỉnh thoảng lại dừng chân, tư lự trên một tảng rêu, hoặc một túm cỏ phai, hoặc một nắm thô phô màu da cam, sáng nhạt giữa những đống lá đã ngả màu nâu, và chốc chốc lại đưa tay lên bộ mặt ngoảnh đi. "Catherine, làm sao em khóc, cưng?" Tôi hỏi, lại gần và quàng tay lên vai cô. "Em không nên khóc vì ba cảm lạnh, hãy lấy làm mừng là không có gì nguy hiểm hơn." Lúc này cô không kìm nước mắt nữa, hơi thở nghẹn lại vì những tiếng nức nở. "Ồ, rồi sẽ làm một cái gì tệ hại hơn," cô nói. "Và rồi em sẽ làm thế nào khi ba và U bỏ lại em một mình? Em không thể quên được câu U đã nói, Uelen ạ. Lúc nào nó cũng ở trong tay em. Cuộc đời sẽ thay đổi biết mấy, thế giới sẽ ảm đạm biết mấy khi ba và U chết." "Chả ai nói được, biết đâu em lại chết trước chúng tôi," tôi đáp. "Dự đoán điều xấu là không nên. Chúng ta hy vọng còn bao nhiêu năm qua đi trước khi bất kỳ ai trong chúng ta qua đời. Ông chủ còn trẻ và U còn khỏe, mới 45 tuổi. Mẹ của U sống đến năm 80, một bà già đến phút cuối đời vẫn vui vẻ. Và giả dụ trời còn độ cho ông Linton ăn thọ 60, thì số năm còn lại vẫn nhiều hơn số tuổi em bây giờ, em ạ." "Vậy mà đi khóc thương sẵn một tai họa từ những hơn 20 năm trước thì có điên hay không ơ chứ?" "Nhưng cô Isabella còn trẻ hơn ba thì sao?" cô nhận xét, mắt ngước nhìn rụt rè, hy vọng tìm thêm chút an ủi. "Cô Isabella không có chúng mình săn sóc," tôi đáp. "Cô không may mắn bằng ông chủ, không có nhiều gắn bó như ông để tha thiết với cuộc sống. Tất cả những gì em cần làm là phụng dưỡng ba em cho tốt, động viên ông bằng cách ông thấy em vui vẻ và tránh cho ông ta phải lo lắng về bất kỳ cái gì. Chú ý điều này đấy, Cathy." "U nói thật đấy, em có thể giết ông nếu em điên đầu, liều lĩnh đi ôm ấp một tình yêu dại dột, ngông cuồng với một con trai người, chỉ mong ông xuống mồ mới hả? Và để ông phát hiện thấy em buồn phiền về cái biện pháp cách ly mà ông xét thấy cần phải thi hành. Em chả buồn phiền chuyện gì trên đời ngoài bệnh tình của ba em." Cô gái đáp, "Em chả thiết gì bằng ba cả. Và chừng nào em còn trí khôn, em sẽ không bao giờ, không bao giờ. Ôi, không bao giờ em sẽ làm một hành động nào hoặc nói một lời nào làm ba khổ tâm. Đêm nào em cũng cầu nguyện sao cho em còn sống sau ba. Bởi vì thà em khổ sở còn hơn để ba khổ. Điều đó chứng tỏ em yêu ba hơn bản thân." "Những lời tốt đẹp đấy," tôi đáp, "nhưng còn phải chứng minh bằng việc làm nữa. Và sau khi ba khỏe, cô hãy nhớ đừng quên những quyết tâm đã hình thành trong giờ phút lo sợ." Trong khi chuyện trò, chúng tôi tiến đến gần một cái cửa mở ra đường cái, và cô chủ nhỏ của tôi trở lại rạng rỡ, leo thoát lên ngồi trên bờ tường, với tay định túm lấy một quả chín đỏ trên những ngọn cây, hồng dại, đổ bóng xuống ven đường. Những quả thấp đã bị ngắt, nhưng những quả chín phía trên, trừ phi từ chỗ ca thi ngồi lúc này, chỉ có chim mới chịu đụng đến được. Trong khi vươn ra định hái, mũ cô rớt xuống, và vì cửa khóa, cô đề nghị trèo xuống để nhặt. Tôi bảo cô phải cẩn thận kẻo ngã, và cô thoăn thoắt biến mất. Nhưng quay trở lại thì không dễ dàng đến thế. Đá tường thì nhẵn và trắc xi măng phẳng lì. Còn những bụi hồng, những bụi mâm xôi mọc lan thì không đủ vững để biếu vào mà trèo trở lên. Tôi thật ngốc chẳng nhớ gì đến những chi tiết ấy. Mãi đến lúc nghe cô bé vừa cười vừa nói. Ellen, U phải đi kiếm cái chìa khóa thôi. Kẻo em lại phải chạy vòng ra lối nhà bắt gác cửa. Em không sao trèo được lên tường từ mé bên này. Cứ đứng nguyên đấy nhé. Tôi đáp, tôi có chùm chìa khóa ở trong túi đây. May ra có cái mở được. Nếu không tôi sẽ đi kiếm. Catherine tiêu khiển bằng cách nhảy lui nhảy tới trước cửa. Trong khi tôi lần lượt thử hết tất cả các chìa khóa lớn, tôi đã tra cái nốt cuối cùng vào ổ khóa và thấy không cái nào vừa cả. Do đó nhắc lại lời dặn cô cứ ở nguyên chỗ, tôi sắp sửa chạy thật nhanh về nhà, thì một tiếng động đang tới gần khiến tôi dừng lại. Đó là tiếng phi nước kiệu. Catherine cũng ngừng nhảy. Ai thế? Tôi thì thào. U Ellen, giá U có thể mở cửa ra được. Cô gái thì thào đáp lại đầy lo âu. Ôi, cô Linton! Một giọng trầm trầm cất lên, giọng người cưỡi ngựa. Tôi thấy là mừng được gặp cô. Đừng vội vào, vì tôi muốn nói chuyện, cần được cô giải thích cho rõ. Cháu không nói chuyện với ông đâu, ông Heathcliff ạ. Catherine trả lời. Ba bảo ông là một người độc ác, ông ghét cả ba lẫn cháu. U Ellen cũng bảo thế. Vấn đề đâu phải ở chỗ đó, Heathcliff nói, vì đó là chính ông ta. Chắc là tôi không ghét con trai tôi, và chính về chuyện đó mà tôi lưu ý cô. Phải, cô có duyên cớ để đỏ mặt đấy. Chẳng phải từ 2-3 tháng nay, cô vẫn có thói quen viết thư cho Linton đó sao? Chơi trò tình ái, hử? Cả hai cô cậu đang đánh đòn vì tội này. Nhất là cô, lớn tuổi hơn mà hóa la, lại ít xúc cảm hơn. Tôi đã nắm được những bức thư của cô, và nếu cô dở thói hỗn xược với tôi sẽ gửi đến cho ba cô. Tôi đồ rằng cô đã chán cái trò chơi ấy và bỏ cuộc rồi, phải không? Cô đã vứt bỏ Linton cùng với cái trò chơi đó và vũng lầy tuyệt vọng. Nó đã nghiêm túc vào cuộc, đã yêu thật sự. Đúng như tôi đang sống rành rành đây, nó đang chết vì cô, vỡ nát tim vì sự thay lòng đổi dạ của cô. Đây không phải dùng hình tượng mà là thực tế. Mặc dù Hilton đã thường xuyên giễu nó suốt 6 tuần nay, và tôi đã dùng những biện pháp khắc nghiệt hơn. Cố làm nó sợ, cho tỉnh cơn ngu dại. Tình trạng nó vẫn mỗi ngày một thêm trầm trọng, và nếu cô không phàm nó hồi phục, nó sẽ nằm dưới ba tấc đất trước mùa hè sang năm. Làm sao ông có thể nói dối cô bé tội nghiệp một cách trắng trợn như thế? Từ bên trong, tôi nói vọng ra, xin ông phóng ngựa đi cho rồi. Làm sao mà ông có thể dựng lên những điều bịa đặt bỉ ổi đến thế? Cô Cathy, U sẽ lấy lá, ghè vỡ ổ khóa. Cô đừng có tin cái điều bậy bạ đê tiện ấy. Từ bản thân cô cũng có thể cảm thấy là không thể nào người ta lại có thể chết vì một kẻ xa lạ đang yêu. Mình không biết là có kẻ đứng nghe trộm, kẻ đốn mạc bị phát hiện lầm rầm bậy. Bà Đinh đáng kính, tôi mến bà, nhưng tôi không ưa cái thói hai mang của bà. Y lớn tiếng nói tiếp, làm sao bà có thể nói dối một cách trắng trợn, đến mức khẳng định rằng tôi ghét cô bé tội nghiệp, và bịa ra những chuyện ngáo ộp. Làm cô ta sợ hết vía, không dám bén mảng đến cổng nhà tôi. Catherine Linton, ngay cái tên cũng đã làm ấm lòng tôi. Cô bé xinh đẹp của tôi, cả tuần này tôi sẽ vắng nhà. Cô hãy đến xem tôi có nói thật không. Đến mà xem, cô bé thân yêu. Cô thử tưởng tượng ba cô ở vị trí tôi và Linton ở địa vị cô, rồi nghĩ xem cô sẽ đánh giá gã tình nhân ba vạ của cô ra sao. Nếu gã từ chối không động một bước chân đến an ủi cô, khi chính ba cô cầu khẩn gã và đừng có rơi vào cùng một sai lầm như thế, chỉ vì ngốc nghếch. Tôi xin thề, trên sự cứu chuộc linh hồn tôi rằng, nó đang đi xuống mồ, và không ai ngoài cô có thể cứu được nó. Ổ khóa nhượng bộ và tôi bước ra. Tôi thề là Linton đang sắp chết. Heathcliff nhắc lại, nhìn tôi trừng trừng, buồn tủi, thất vọng đang đẩy nhanh nó đến phút lâm chung. Nelly, nếu bà không để cô ấy đi, thì bà có thể thân hành sang mà coi. Nhưng giờ này tuần sau, tôi mới trở về, và tôi nghĩ chính chủ bà hẳn cũng không phản đối gì lắm việc cô đến thăm đứa em họ. Vào thôi, tôi nói, nắm lấy cánh tay Cathy và gần như cưỡng bách cô trở vào. Vì cô còn chần chừ, đôi mắt bối rối nhìn nét mặt người vừa nói. Mặt y quá nghiêm nghị, không hề biểu hiện giả tâm bên trong. Y thúc ngựa lại gần cô và cúi xuống nói, cô Catherine, tôi thú nhận với cô là tôi kém kiên nhẫn với Linton, mà Hareton và Joseph thì lại càng kém nữa. Tôi công nhận rằng nó phải sống với một đám người khắc nghiệt. Nó khao khát sự ân cần cũng như tình yêu, và một lời ân cần của cô sẽ là phương thức tốt nhất đối với nó. Đừng có bận tâm đến những ngăn ngừa tội ác của bà Dean, mà hãy rộng lượng và cố thu xếp gặp nó. Ngày đêm nó mơ đến cô và không thể tin rằng cô ghét nó, vì thế cô không viết thư cũng chẳng đến thăm. Tôi đóng cửa, lăn một hòn đá lại, trợ sức với ổ khóa đã bị bẫy rời để chèn cho chắc và dương ô lên. Kéo cô bé vào nấu dưới đó, vì mưa cũng đã bắt đầu táp qua những cành cây kẽo kẹt, nhắc nhở chúng tôi chớ chậm trễ nữa. Chúng tôi chạy thật nhanh về nhà, rồi vội vàng, chả kịp bình luận gì về cuộc gặp gỡ với Heathcliff. Song bằng cảm tính, tôi đoán giờ là đây tim Catherine đã bị che phủ đầy hai tầng bóng tối. Nét mặt cô buồn đến nỗi tưởng như đó không phải là diện mạo cô nữa. Hiển nhiên, cô coi những gì cô nghe thấy là đến chân tơ, kẻ tóc thật sự. Ông chủ đã về phòng nghỉ từ trước lúc chúng tôi trở vào nhà. Cathy len lén lên phòng ông để xem tình hình ông ra sao. Ông đã ngủ thiếp, cô quay lại và đề nghị tôi ngồi với cô trong phòng đọc sách. Chúng tôi cùng dùng bữa trà. Sau đó cô nằm trên tấm thảm và bảo tôi đừng nói gì vì cô mệt. Tôi lấy một cuốn sách vờ đọc. Cho rằng tôi đã bị cuốn hút vào những trang sách, cô lại bắt đầu lặng lẽ khóc. Giờ đây, đó hình như là trò tiêu khiển ưa thích của cô. Tôi chịu khó để cô giải sầu theo đó một lúc. Rồi tôi bình phẩm giễu cợt và mỉa mai tất cả những lời quả quyết của Heathcliff về con trai. Như thể tôi chắc chắn là cô sẽ nhất trí. Than ôi, tôi không đủ tài giải được cái tác động độc hại mà câu chuyện của y đã gây nên. Đó chính là điều y nhằm tới. U có thể đúng, U Ellen ạ. Cô đáp, nhưng em chưa biết đích xác thì không thể cảm thấy an tâm được. Em cần phải nói với Linton rằng việc em không viết thư chẳng phải lỗi tại em, và làm cho cậu ấy tin rằng em sẽ không thay lòng đổi dạ. Giận dữ và phản đối tính cả nghi ngốc nghếch của cô thì phỏng ích gì. Đêm ấy chúng tôi chia tay hụt hạc với nhau. Nhưng hôm sau tôi lên đường sang đồi gió hú, đi cạnh con ngựa chở cô chủ nhỏ ương ngạnh của tôi. Tôi không chịu đựng được cái nỗi phải chứng kiến sự khổ não của cô. Vẻ mặt tái nhợt, ủ rũ cùng cặp mắt hùm hụp của cô, tôi nhượng bộ với hy vọng mong manh là bằng sự tiếp đón chúng tôi, đích thân Linton có thể chứng tỏ câu chuyện kia thiếu cơ sở thực tế biết dường nào. Tiếp theo đêm mưa là một buổi sáng mù sương, nửa sương giá nửa mưa phùn, và những dòng suối nhất thời từ vùng cao róc rách chảy xuống cắt ngang đường đi của chúng tôi. Hai chân tôi ướt thấu xương. Tôi cấu kỉnh và chán nản, đúng tâm trạng phù hợp để làm cái công việc khó chịu bậc nhất này. Chúng tôi vào ngôi nhà trại bằng lối bếp để nắm chắc xem Heathcliff có đi vắng thật không, vì tôi chả mấy tin ở những cam đoan từ miệng y. Một mình Joseph như đang ngồi trong một thứ nát bàn. Bên cạnh một bếp lửa cao, một ca rượu mạnh đặt trên bàn gần lão, bàn thì lổn nhổn những miếng bánh yến mạch nướng và tẩu thuốc ngắn, màu đen ngậm nơi miệng. Catherine chạy tới lò sưởi để sưởi. Tôi hỏi ông chủ có nhà không. Câu hỏi của tôi mãi không được trả lời, đến nỗi tôi tưởng lão già đã hóa điếc. Tôi bèn nhắc lại to hơn. Không! Ông lão gầm gừ, hay đúng hơn, xích lên qua lỗ mũi. Các ngươi ở nơi nào đến thì trở về nơi ấy đi. Joseph! Từ phòng trong, một giọng gắt gỏng thúc lên cùng một lúc với tôi. Tôi phải gọi lão bao nhiêu lần nữa? Giờ chết than đỏ thôi, chôi dép lại ngay đi nào. Những hơi thuốc rít thật mạnh và cái nhìn chằm chằm không rời lò sưởi chứng tỏ lão không buồn để tai đến lời gọi đó. Không thấy chị quản gia và Hareton đâu. Có lẽ người thì chạy công việc lặt vặt, kẻ thì làm đồng. Chúng tôi nghe biết giọng của Linton và bước vào. Ôi, ước gì lão chết rấp ở trên gác xếp đi, chết đói, chết khát, gã thiếu niên nói. Nghe bước chân chúng tôi lại gần, lầm tưởng là lão người hầu chỉnh mãn của mình. Nhận ra mình lầm, gã ngừng bặt. Cô chị họ chạy bay tới. Có phải cô đấy không, tiểu thơ Linton? Gã nói, ngẩng đầu lên khỏi tay dựa chiếc ghế lớn nơi gã đang ngã mình. Không, đừng hôn tôi, kẻo tôi đứt hơi mất. Lạy Chúa, cha bảo là cô sẽ tới thăm. Gã nói tiếp sau khi hồi sức một chút từ cái ôm hôn của Catherine, trong khi cô đứng cạnh, coi bộ rất hối hận. Cô vui lòng đóng giúp cửa nhé. Cô để mở kia kìa. Và những con người đáng ghét kia chẳng mang than vào lò sưởi. Trời rét làm sao? Tôi đã lấp than cháy dở và tự mình đi kiếm một sổ than. Gã thiếu niên tàn phế phàn nàn là tôi để cho bay đầy người gã. Nhưng thấy gã ho mệt nhọc và nom có vẻ oan ốm, đang sốt, nên tôi không cự lại sự khó tính ấy làm gì. Nào Linton, Catherine thì thầm khi trán gã đỡ cau. Gặp tôi Linton có mừng không? Tôi có thể giúp gì cho Linton? Tại sao cô không đến từ trước? Gã hỏi. Đáng lẽ cô nên đến chứ đừng viết thư. Tôi viết những bức thư dài dặc ấy mệt dễ sợ. Thà nói chuyện với cô còn thích hơn nhiều. Bây giờ thì tôi không đủ sức nói chuyện, cũng như làm bất kỳ cái gì khác. Không biết Giller đâu rồi. Bác, vào bếp xem hộ nhé. Công phục dịch ban nãy chẳng được lời cảm ơn nào. Tôi không muốn chạy tới chạy lui theo sự sai phái của gã, nên trả lời. Ngoài ấy chả có ai ngoài cho dép cả. Tôi muốn uống nước. Gã bực bội thốt lên và quay đi. Từ bữa cha đi, Giller lúc nào cũng lang thang ra Jim Merton. Thật khốn nạn. Và tôi buộc phải ngồi dưới này. Cứ ở trên gác thì bọn họ nhất định không thèm nghe tôi gọi. Cha cậu có quan tâm tới cậu không? Cậu Heathcliff? Tôi hỏi, nhận thấy Catherine bị chững lại trong những cố gắng vồn vã thân mật của mình. Chú ý ư, ông ấy ít ra cũng khiến bọn họ quan tâm hơn một chút. Gã kêu lên, bọn khốn khiếp. Cô biết không, tiểu thư Linton, cái tên cục sức Hareton ấy lại dám cười tôi. Tôi ghét hắn. Thật tình, tôi ghét cả bọn họ. Họ là những kẻ bỉ ổi. Cathy bắt đầu tìm ít nước uống. Cô vớ được một cái bình trong chạn bát đĩa, rót đầy một cốc và mang đến. Cậu bảo thêm vào đó một thìa rượu vang ở một cái chai trên bàn. Rồi sau khi uống một chút, có vẻ bình tĩnh hơn và khen cô rất ân cần. Thấy gặp tôi, Linton có mừng không? Cô nhắc lại câu hỏi lúc trước và hài lòng thấy gã hơi mỉm cười. Có, tôi mừng chứ. Được nghe thấy một giọng nói như giọng cô là một cái gì mới mẻ. Gã kêu lên, chân tôi đã bị ngày ngà vì cô không đến. Cha thì thề rằng đó là tại tôi. Cha gọi tôi là đồ thảm hại, dễ dao động, vô giá trị và bảo rằng cô khinh tôi, rằng nếu cha địa vị tôi thì bây giờ đã làm chủ ấp bên ấy hơn là cả ba cô rồi. Nhưng cô không khinh tôi đấy chứ, tiểu thư. Tôi muốn Linton cứ gọi tôi là Catherine hay Cathy thôi. Cô chủ nhỏ của tôi ngắt lời. Không, sau ba và U Ellen đây, Linton là người yêu tôi hơn bất kỳ người đang sống trên đời. Tuy nhiên, tôi không yêu ông Heathcliff được, và khi nào ông về là tôi không dám đến. Liệu ông đi vắng có nhiều ngày không? Không nhiều đâu, Linton đáp. Nhưng cha dạo này ra đồng hoang luôn, vì mùa săn đã bắt đầu. Trong lúc cha vắng nhà, cô có thể qua một, hai giờ với tôi. Hãy hứa thế đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không cáu kỉnh với cô. Cô sẽ không khiêu khích tôi và bao giờ cũng sẵn sàng giúp tôi chứ. Ừ, Catherine nói, tay vuốt mớ tóc dài mềm của gã. Nếu tôi được ba đồng ý, tôi sẽ dành nửa thời gian của mình cho Linton. Linton xinh đẹp, giá như Linton là em trai tôi. Nếu thế, cô sẽ yêu tôi như ba cô chứ? Gã nhận xét vui vẻ hơn. Nhưng cha tôi bảo là cô sẽ yêu tôi hơn cả ông và mọi thứ trên đời nếu cô là vợ tôi. Cho nên tôi muốn thế hơn. Không, tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn ba cả. Cô nghiêm trang trả lời. Và đôi khi người ta ghét vợ, nhưng không ghét anh chị em ruột. Nếu Linton là em ruột tôi, Linton sẽ ở với chúng tôi và ba sẽ cưng Linton như cưng tôi. Linton bác ý kiến là người ta có thể ghét vợ, nhưng Cathy khẳng định như thế và dựa vào những điều được biết, dẫn chứng luôn mối ác cảm của chính cha Linton với cô ruột của tôi. Tôi cố kìm cách ngăn miệng lưỡi thiếu chín chắn của cô lại. Tôi không làm nổi việc đó trước khi cô tông tóc nói hết những điều mình biết ra. Cậu Heathcliff ta rất cáu, cả quyết rằng câu chuyện của cô là dối trá. Ba kể cho tôi thế, và ba không bao giờ nói dối. Cô sẵn giọng đáp, cha tôi coi khinh ba cô. Linton lớn tiếng, cha tôi gọi ba cô là một tên vừa ngu vừa nhát. Cha cậu là một người hiểm độc, Catherine quặc lại, và cậu dám nhắc lại điều ông ấy nói thì quả thật là nhảm. Ông ấy phải khắc nghiệt lắm thì cô Isabella mới bỏ ông đi thế. Mẹ tôi không bỏ cha tôi, gã thiếu niên nói. Cô không được cãi tôi. Cô đã bỏ đi, cô gái nói lớn. Được, tôi sẽ nói cho cô biết một điều, Linton nói. Mẹ cô ghét ba cô, thế đấy. Ôi, Catherine kêu lên, quá uất máu không nói tiếp được nữa. Và mẹ cô yêu cha tôi, gã nói thêm. Cậu là một thằng bé nói dối. Bây giờ thì tôi ghét cậu rồi, cô hổn hển, mặt đỏ lên vì giận dữ. Mẹ cô yêu cha tôi. Đúng thế, Linton lãnh lót lún sâu vào chiếc ghế nằm và ngã đầu để thưởng thức nỗi hoang mang của đối thủ đứng đằng sau. Im, cậu Heathcliff, tôi nói. Tôi chắc đây cũng là chuyện của cha cậu bịa ra. Không phải, bắt câm miệng đi, gã đáp. Mẹ cô yêu cha tôi. Đúng thế, Catherine. Đúng thế. Đúng thế. Tức điên lên, Cathy đẩy mạnh chiếc ghế một cái, khiến gã ngã vập vào tay ghế. Lập tức, gã bị một cơn ho đến nghẹn thở, mau chóng chấm dứt sự đắc thắng của gã. Cơn ho kéo dài, đến nỗi ngay cả tôi cũng đâm sợ. Còn cô chị họ thì khóc cực lực, thất kinh về việc ác vừa làm, tuy không nói ra. Tôi đỡ cậu ta cho đến lúc dứt cơn. Sau đó, gã đẩy tôi ra, lặng lẽ gục đầu xuống. Catherine cũng nín khóc, ngồi vào một chiếc ghế đối diện và trang trọng nhìn lò sưởi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, cậu? Tôi hỏi sau khi đợi 10 phút. Tôi ước gì cô ấy cũng cảm thấy như tôi, gã trả lời. Đồ hàng học, tàn ác. Heaton cũng chẳng bao giờ động đến tôi. Cả đời hắn chả đánh tôi bao giờ. Hôm nay tôi đã đỡ. Thế mà, giọng gã chìm đi trong tiếng thúc thích. Tôi đâu có đánh cậu, Cathy lầm rầm, cắn môi để khỏi phát khùng thêm một lần nữa. Gã thở dài và rên rẩm như đang đau lắm, cứ thế kéo đến 15 phút. Rõ ràng với chủ đích, làm cho cô chị họ khổ tâm. Vì hễ thấy cô nén một tiếng nấc là gã lại uốn éo giọng cho đêm phần đau đớn lâm ly. Tôi rất ân hận đã làm cậu đau, Linton ạ. Cuối cùng não lòng không chịu nổi, cô nói. Nhưng giá là tôi thì cái đẩy nhẹ ấy chả thể làm tôi đâu được. Và tôi tưởng cậu cũng thế. Cậu không đau lắm chứ, Linton? Đừng để tôi về nhà với ý nghĩ là đã hại cậu. Trả lời đi, nói với tôi đi nào. Tôi không thể nói với cô được, gã thì thầm. Cô đã làm tôi đau đến nỗi tôi sẽ ho nghẹn không ngủ được xuống đêm nay mất. Nếu cô bị cái bệnh ho này, cô sẽ biết nó như thế nào. Nhưng cô sẽ ngủ ngon lành trong khi tôi đau đớn, chẳng có ai ở bên mình. Tôi không biết vào địa vị tôi, cô sẽ muốn qua những cái đêm kinh khủng ấy như thế nào. Và gã bắt đầu rên rỉ ầm lên vì thương thân. Một khi cậu đã có thói quen qua những đêm ghê sợ, tôi nói, thì ắt phải, chẳng vì cô Cathy mà cậu bất an. Nếu cô ấy chẳng đến thì cậu vẫn vậy cơ mà. Dù sao cô ấy cũng sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu. Có lẽ cậu sẽ bình tĩnh hơn khi chúng tôi từ giã cậu. Tôi có phải đi khỏi đây không? Catherine cúi xuống gã, rầu rầu hỏi. Cậu có muốn tôi đi khỏi đây không, Linton? Cô không thể sửa đổi được việc cô đã làm, gã nhỏ nhen nói. con người lại tránh cô, trừ phi sửa đổi thành tệ hơn nữa, bằng cách giày vò tôi phát sốt lên. Vậy là tôi phải đi khỏi, cô nhắc lại. Ít ra cũng để tôi yên, gã nói. Nghe cô nói tôi không chịu nổi. Cô vẫn lần lữa không chịu về, theo lời dỗ dành của tôi. Cứ thế mất một lúc trắng ấy. Nhưng rồi vì gã không buồn ngước lên cũng chả nói năng gì. Cuối cùng cô tiến ra cửa và tôi đi theo. Một tiếng kêu thét khiến chúng tôi quay lại. Linton tụt từ trên ghế xuống sàn trước lò sưởi và nằm lăn ra dãy đành đạch. Đó chỉ là thói hư hơn nấc nết của một đứa trẻ được chuông chiều quá đâm ra nhiễu sự, nhất quyết giở trò tai ác, vòi quấy hết sức mình. Căn cứ vào hành vi, tôi có thể đi guốc vào bụng gã và lập tức nghĩ ngay rằng sẽ là điên rồ nếu cố chiều theo gã. Cô bạn tôi thì không thể. Cô hoảng hốt chạy trở lại, quỳ xuống và khóc, dỗ dành và van lơn cho đến khi gã im dần vì hết hơi. Chứ tuyệt nhiên không phải vì ân hận đã làm cô khổ tâm. U sẽ đỡ cậu ta lên cái ghế tủ, tôi nói, và cậu ta có thể lăn lộn tùy thích. Chúng ta không thể dừng lại trông coi cậu ta được. Cô Cathy, U hy vọng cô đã thấy rõ mình không phải là người có thể giúp gì được cho cậu ta. Với tình trạng sức khỏe của cậu ta, đâu phải là do quyến luyến cô mà ra. Ấy, cậu ta thế đấy. Đi thôi, hễ cậu ta biết không có ai ở bên quan tâm đến cái trò vớ vẩn của mình, là cậu ta sẽ vui lòng nằm im thôi. Cô đặt một cái gối dưới đầu gã và đưa cho gã một ít nước. Gã từ chối nước, vật vã trên gối một cách bứt rứt, như thể đó là một hòn đá hay một khúc gỗ vậy. Cô cứ cố đặt gối lại cho thuận lợi. Thế này thì tôi chịu không gối được, chưa đủ cao, gã nói. Catherine bèn mang thêm một cái nữa đặt lên trên. Cao quá, cái đồ sinh sự ấy lẩm bẩm. Vậy tôi phải sắp xếp thế nào mới được chứ? Cô hỏi vẻ tuyệt vọng. Quả ằn người nhoài tới cô khi cô hơi quỳ xuống bên chiếc tủ và biến vai cô thành chỗ tựa đầu. Không, thế không được đâu, tôi nói. Cậu phải bằng lòng với cái gối thôi, cậu Heathcliff ạ. Tiểu thư đã phí quá nhiều thời giờ với cậu rồi. Chúng tôi không thể ở lại thêm 5 phút nữa. Có chứ, ta có thể chứ, Cathy đáp. Bây giờ cậu ấy ngoan và chịu khó rồi. Cậu ấy bắt đầu hiểu là đêm nay em sẽ khổ sở hơn cậu ấy nhiều, nếu em tin rằng vì em đến thăm mà cậu ấy đâm nặng bệnh. Thôi rồi, thì em không thêm thêm nữa. Hãy nói thật đi, Linton. Vì nếu tôi đã làm đau Linton thì tôi không đến nữa. Cô phải đến để chữa cho tôi, gã đáp. Cô phải đến bởi đã làm đau tôi. Cô thừa biết là cô đã làm tôi đau cực kỳ. Khi cô bước vào, tôi không đến nỗi ốm như bây giờ. Phải thế không nào? Nhưng chính cậu đã tự làm mình ốm vì kêu khóc và nỗi khùng chứ ai? Tôi nói. Tôi có làm thế đâu, cô chị họ nói. Thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng sẽ thân thiện với nhau, và Linton cần tôi. Thật tình, Linton thỉnh thoảng muốn gặp tôi chứ. Tôi đã bảo tôi muốn thế mà, gã sốt ruột đáp. Hãy ngồi lên ghế tủ và để tôi dựa vào đầu gối cô. Dạo xưa má tôi vẫn thường làm thế, suốt hàng buổi chiều. Cô cứ ngồi thật yên và đừng nói chuyện gì. Nhưng cô có thể hát một bài, nếu biết hát, hoặc giá có thể kể một chuyện thơ dài thật đẹp và thú vị, một trong những chuyện thơ mà cô hứa dạy tôi đấy, hay một chuyện cổ tích. Tuy nhiên tôi vẫn thích nghe một chuyện thơ hơn. Bắt đầu đi. Catherine kể lại chuyện thơ dài nhất mà cô thuộc. Việc làm này khiến cả hai đều rất hài lòng. Linton muốn nghe một chuyện nữa, và sau đó lại yêu cầu một chuyện nữa, mặc dầu tôi hết sức phản đối. Họ cứ thế kéo dài cho đến lúc đồng hồ điểm 12 tiếng, và chúng tôi nghe thấy tiếng Hareton ngoài sân, trở về để ăn trưa. Thế mai, Catherine, mai cô có đến đây không? Cậu ấm Heathcliff hỏi, tay nắm lấy áo Cathy khi cô miễn cưỡng đứng dậy. Không, tôi đáp, và cả ngày kia cũng không. Nhưng hiển nhiên là cô lại trả lời khác, vì trắng gã quang đãng hẳn khi cô cúi xuống thì thầm vào tai. Cô phải nhớ là mai không có đi đâu đấy. Tôi mạo đầu khi chúng tôi ra khỏi nhà. Cô không mơ tưởng đến chuyện ấy chứ? Cathy mỉm cười. Tôi sẽ đề phòng cẩn thận, tôi nói tiếp. Tôi sẽ cho chữa cái ổ khóa ấy và cô không thể trốn được bằng đường nào khác đâu. Em có thể trèo qua tường, cô cười, nói. Ấp ta không phải là một cái nhà tù, U Ellen ạ, và U không phải là cai ngục của em. Vả lại, em cũng sắp xỉ 17 tuổi rồi. Em đã là phụ nữ, và em tin chắc Linton sẽ nhanh chóng bình phục nếu có em chăm sóc. Ô biết đấy, em lớn tuổi hơn cậu ấy và khôn ngoan hơn. Đỡ trẻ con hơn, phải không? Được dỗ ngọt một tí, cậu ấy sẽ sớm làm theo lời em chỉ bảo. Lúc nào ngoan, cậu ta thật đáng yêu. Em sẽ cưng Linton hết sức. Nếu cậu ấy thuộc về em, chúng em sẽ không bao giờ cãi lộn sau khi đã quen tính quen nết nhau, phải không? U có thích cậu ấy không? U eo lên. Thích cậu ấy? Tôi thốt lên. Đó là cái miếng dẻ rách, quặt quẹo ốm o, xấu tính nhất tôi từng thấy, trầy trật sống được đến tuổi vị thành niên. May thay như ông Heathcliff dự đoán, nó sẽ không tới được tuổi 20. Quả thật, tôi ngờ rằng chả biết nó có được thấy mùa xuân sang năm hay không. Và lúc nào đó, Tông thì cũng chả mất mát gì lớn cho gia đình nó. Cũng may cho chúng ta là cha nó đã đem đi. Càng ân cần với nó lại càng khó chịu và ích kỷ. Tôi thấy làm mừng là cô không có triển vọng gì lấy nó làm chồng. Cô Catherine ạ. Cô bạn của tôi nghe vậy trở nên nghiêm nghị. Việc nói đến cái chết của một gã thích rẻ rúng, như thể xúc phạm đến tình cảm cô. Linton ít tuổi hơn em, cô đáp sau một hồi lâu suy nghĩ. Và cậu ấy phải sống lâu nhất. Cậu ấy phải sống lâu như em. Cậu ấy hiện cũng khỏe như hồi mới tới miền Bắc. Em dám cả quyết thế. Giờ cậu ấy ốm, chỉ vì cảm lạnh như ba thôi. U bảo ba sẽ đỡ. Vậy thì sao cậu ấy lại không? Thôi thôi, tôi kêu lên. Nói cho cùng, ta chẳng cần phải băn khoăn. Bởi vì, này, cô nghe đây, và nên nhớ là tôi sẽ giữ lời. Nếu cô còn định đến đồi gió hú nữa, dù có đi với tôi hay không, tôi sẽ báo cho ông Linton biết. Trừ phi ông cho phép, cô không được phục hồi tình thân với cậu em họ. Tình thân đã được phục hồi. Là Cathy lầu bầu. Vậy thì không tiếp tục nữa. Tôi nói, để rồi xem. Cô trả lời vậy và phóng ngựa đi, để tôi lụi hụi ở đằng sau. Cả hai chúng tôi đến nhà trước giờ ăn. Ông chủ tôi cho rằng chúng tôi đã lang thang qua thảo viên, nên không hỏi vì sao chúng tôi vắng mặt. Vừa vào nhà một cái, tôi vội vàng thay giày tất ướt ngay. Nhưng cả quãng thời gian dài ngồi ở trại đã đủ gây tác hại. Sáng hôm sau, tôi nằm bẹp và suốt 3 tuần cứ lử lả, không sức đâu làm tròn phận sự của mình. Một tai họa trước đó chưa từng đến với tôi, và đội ơn Chúa, từ đó về sau cũng không bao giờ gặp lại. Cô chủ nhỏ của tôi cư xử như một thiên thần, đến phục dịch và làm tôi bớt cô đơn. Phải nằm lì một chỗ, tôi đâm ra buồn nản quá đỗi. Điều đó với một cơ thể luôn cựa quậy hoạt động, thật là đáng ngán. Nhưng tôi chả có mấy lý do gì để phàn nàn. Hễ rời buồn ông Linton một cái là Catherine lại xuất hiện ngay bên giường tôi. Mỗi ngày của tôi được chia đều giữa hai chúng tôi, không tiêu khiển lấy một phút. Cô không thiết cả ăn uống, học hành lẫn vui chơi. Thật chưa từng có người hộ lý nào trìu mến chăm sóc bệnh nhân như cô. Trái tim cô ắt phải nồng nhiệt lắm mới có thể vừa yêu cha nhường ấy, vừa dành cho tôi nhiều đến thế. Tôi vừa nói, mỗi ngày của cô được chia đều giữa hai chúng tôi. Nhưng ông chủ thì về phòng sớm, còn tôi thường chả cần gì sau 6 giờ. Cho nên cả buổi tối vẫn nguyên vẹn thuộc về cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi không bao giờ tính đến chuyện cô làm gì một mình sau bữa trà. Và mặc dầu những lúc cô ghé vào chút tôi ngủ ngon, tôi vẫn thường nhận ra má cô ửng tươi, những ngón tay thon hồng lên. Tôi vẫn cho rằng đó là do đống lửa nóng trong phòng đọc sách, chứ đâu có ngờ khí sắc ấy lại do một cuốc ngựa dưới trời lạnh qua đồng hoang.